Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, thời gian không chờ. 1. Sở Hy Thanh sắc mặt đen trầm, tuy rằng trên người hắn mảy may không tổn hại. Hắn luyện thành cái này một thân kim thân bá thể, chính là vì phòng ngự ngoại lực đả kích. Bất quá trừ phi là vạn bất đắc dĩ, ai nghĩ muốn bị người khác đánh. Sở Hy Thanh vẫn là lần đầu đối mặt tình huống như thế. Không chỉ hắn nhai tí đao không thể phòng ngự chặn lại, một thân quỷ thần khó lường độn pháp cũng gần như mất đi hiệu lực. Nếu không là hắn xuất phát từ một loại nào đó không thể nói trong lòng, đem bá thể cùng cương lực tăng lên đến hiện tại cái này tầng thứ, vừa nãy không chết cũng tàn phế. Hai cái này nhất phẩm Dạ Lang cự linh, thực tại cho hắn lên một khóa. Quả nhiên đương đại bất luận cái nào nhất phẩm đều không thể coi thường. Tuy nói cự linh nhất phẩm cường giả, chiến lực phổ biến chỉ có nhân tộc địa bảng trước 100 tầng thứ. Nhưng mà bọn họ có một ít huyết mạch thần thông, còn là cực kỳ mạnh mẽ. Hai người này dù là bị thần xích hỏa đốt tới trọng thương, bị Sở Hy Thanh chín thanh cửu diệu thần luân kiếm chém tới máu thịt tràn trề, lại vẫn là phấn khởi dư lực, dành cho bọn họ một đòn nặng nề. Sở Hy Thanh căm tức không ngớt, nhưng hắn có tức đều không địa phương phát. Hai cái nhất phẩm cự linh đã thiêu đốt bọn họ tất cả. Nguyên thần của bọn họ chính đang tại tiêu vong. Máu thịt của bọn họ đã thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại xuống sâm bạch khung xương. Sạc, theo cái này lanh lảnh tiếng vang, không trung hai đạo sắc bén quang ngân hiển hiện. Sở Hy Thanh một đao đem hai cái cự linh khung xương chém thành hai nửa. Trên đao tiềm tàng lực lượng, lại đem bọn họ rảo thành phấn vụn. Hắn phía sau, cửu diệu thần luân kiếm, đều tê tê vang vọng. Lấy kinh người tần suất, hướng chu vi đang muốn chạy trốn năm người dội kiếm quang. Sở Hy Thanh cửu luân ngự kiếm chân quyết đã cao tới tầng 17. Đã có thể đem mộc kiếm tiên hòa vào cái này chín thanh hộ đạo phi kiếm lực lượng kích thích ra 1/10. Lúc này cái này bộ kiếm khí, dù là đối với lên thiên bảng võ tu cũng không chút nào hư. Cùng lúc đó, một bộ thân thể cao tới 4 trượng, có 6 tay, La Hầu tinh thần hiện ra ở hắn sau người. Cái này tinh thần giơ lên 6 cái tay một chảo, liền cắt lấy một luồng khổng lồ nguyên từ nhiếp lực, hấp thu lấy xa xa 5 người. Sử dụng La Hầu tinh thần cần chiếm dụng Sở Hy Thanh 4 thành chân nguyên lượng. Hắn vừa nãy làm vì bỏ ra chân nguyên triển khai thần kính thiên đao, không có sử dụng cửu diệu thần luân kiếm, cũng không sử dụng La Hầu tinh thần, cho tới giờ khắc này mới đưa cái này cường đại trợ lực cho gọi ra đến. Đây là La Hầu tinh thần duy nhất thiếu hụt. Tuy rằng triệu hoán tốc độ rất nhanh, lại vẫn là cần một chút thời gian, không bằng cửu diệu thần luân kiếm nhanh và tiện. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh một đôi huyết dực mở rộng ra vô số huyết sắc xúc tu, hướng về mấy cái tàn quân tóm tới. Thí thần huyết cương là đời thứ 3 nhân tộc thánh hoàng, chuyên vì cự thần cùng cự linh mà chế. Bất quá pháp môn này đối với tuyệt đại đa số dị tộc cũng có nhất định tác dụng. Cần biết cái này tất cả trong trời đất sinh linh, tổ tiên đều bắt nguồn tại hỗn độn thời đại tiên thiên cự linh. Mà Nghiêm Châu những thứ này dị tộc, bọn họ có một nửa đều là viễn cổ thời đại quyền tranh thất bại sau bị đánh làm nô bộ, huyết mạch thoái hóa mà thành. Còn có một nửa là các tộc hỗn huyết sau khi kết quả. Cái kia 5 người thấy thế đều kinh nộ không ngớt. Bọn họ vừa kinh vừa giận, còn có sợ hãi. Những thứ này huyết sắc xúc tu, để bọn họ lực lượng hoặc nhiều hoặc ít hạ xuống một chút, mà lại cực kỳ cứng cỏi, kéo lấy tay chân của bọn họ, để bọn họ không cách nào rời xa. Món đồ quỷ quái gì? Cút ngay, người đừng hòng. 5 người đều cùng dùng thần thông, nghĩ muốn chặt đứt xúc tu, thoát khỏi nguyên từ nhiếp lực, từ Sở Hy Thanh khống chế vồ bắt xuống tránh thoát. Bất quá cuồng kiếm phong tam không cho bọn hắn cơ hội. Thần sắc hắn đồng dạng nộ hận không ngớt, tức giận những thứ này người dĩ nhiên đột phá hắn phòng ngự, hầu như thương tổn được chủ thượng. Chính mình dĩ nhiên cho bọn hắn cơ hội, để bọn họ đi đập phá hạch đáo. Bồng, một đạo vô ảnh không dấu vết, mắt thường khó nhìn thấy kiếm quang lược không mà qua, lại đem một cái Dực nhân tộc nhất phẩm cường giả từ góc vai chém ra, đem chém thành hai nửa, lượng lớn dòng máu phun, sau đó hóa lửa thiêu đốt, thần xích hỏa vẫn ở dùng thần hỏa thiêu đốt năm người. Khi này cái Dực nhân bị chém giết, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, hắn hết thảy đều ở trong khoảnh khắc bị đốt thành cho tận. Phong Tam trong mắt lại lộ ra một chút quái lạ, tiên thiên phá thể vô hình kiếm. Hắn hoài nghi mình thật khả năng là không kém chủ thượng cùng chủ mẫu võ đạo thiên tài. 70 ngày trước, hắn mới dùng Sở Hy Thanh công huân hối đoái cái này môn võ học. Hiện tại lại đã tu đến tầng 18 cảnh giới. Phong Tam cảm giác mình còn có thể đi lên trên một bay lên. Tầng 18 hoàn toàn không phải hắn cực hạn. Sở Hy Thanh thì lại thân hình lấp lóe, đi tới một vị khác nhất phẩm Dực nhân trước người. Mất đi trì hoãn chi phong cùng thần phong vô định áp chế, Sở Hy Thanh thân pháp lại như là ma khó có thể suy đoán, như lôi đình cấp tốc tuyệt luân, biến hóa vạn đoan, chu thiên đao sao nhất đao vạn sát. Nhất phẩm Dực nhân phản ứng lại thời điểm, Sở Hy Thanh đã đến hắn trước người. Hắn con ngươi hơi thu, sau đó muốn rách cả mí mắt. Đi chết, hắn càng lấy công đối công, trong tay một đôi tinh xảo kiếm đều lấy mắt thường không cách nào quan trắc quỹ tích, hướng về Sở Hy Thanh não người đâm xuyên. Sở Hy Thanh coi như không thấy, đều lười đi phòng ngự. Hôm nay hắn bị cái kia hai cái Dạ Lang tộc nhất phẩm cự linh hoàn toàn làm tức giận, một bụng tà hỏa. Trước mắt cái tên này đã bị thần xích hỏa đốt thành trọng thương, mà lại huyết nguyên cũng nhanh thiêu đốt hầu như không còn, đã không còn sót lại bao nhiêu lực lượng. Bồng, trong hư không, lại là một mảnh xương máu tung bay. Sở Hy Thanh chu thiên đao, hầu như chu diệt cái này Dực nhân cường giả tất cả. Bất quá vẫn là còn lại một điểm xương máu, bốn phía tung bay, cho tới người này hai cái kiếm đâm, đều bị La Hầu tinh thần song đao đón đỡ ở Sở Hy Thanh trước người. Nó đã để chống hai cái tay, trong tay song đao nhưng là Sở Hy Thanh từ Lê Tham kho vũ khí mượn tới thần binh. Cấp độ tam phẩm thượng, cái này hai cái đao đầu tiên là cùng cái kia kiếm đâm va chạm, bắn ra chói mắt tia lửa, sau đó một lần đem bắn bay. Cái này La Hầu tinh thần lực lượng, càng còn ngự trị ở cái này nhất phẩm Dực nhân bên trên. Cái này một là Dực nhân lực lượng vốn là yếu hơn người thường, hai là cái này tất cả trong trời đất dị tộc, bọn họ lực lượng còn phải kém hơn tại cự linh một cấp độ. Sở Hy Thanh cái này cụ La Hầu tinh thần, ở tinh thần quyền ấn cường hóa đến siêu phẩm cấp độ sau khi, đã có thiên bảng đuôi đoạn lực lượng, thực lực tổng hợp đã không kém vị kia Đại Ninh An Bắc đại tướng quân, đủ để cùng Tịch Diệt Thương Đốc Tần Thắng địa vị ngang nhau. Chém giết người này, Sở Hy Thanh lại dùng ánh mắt lạnh như băng, hướng về còn lại ba người quét nhìn sang. Ba vị này dị tộc nhất phẩm, đều không tự chủ được dùng mình một cái, mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Sở Hy Thanh thực lực đã vượt xa khỏi suy đoán của bọn họ. Nhân tộc luận võ lâu cùng Thiên Cơ Các, bọn họ biên soạn con mắt đều mù, lại còn đem người này xếp hạng thiên bảng 100 vị. Chỉ Sở Hy Thanh sau lưng đầu kia La Hầu tinh thần thực lực liền không chỉ như vậy. Kỳ thực dù là Sở Hy Thanh thực lực lại mạnh gấp đôi, bọn họ cũng không đến nỗi rơi xuống như bây giờ tuyệt cảnh. Vấn đề là vừa nãy bọn họ liều mạng đột phá Phong Tam cùng thần xích hỏa chặn lại, không tiếc thôi phát bản mệnh nguyên khí, mà lại ở trong quá trình này bị thần xích hỏa cường đại thần hỏa đốt tới ngũ tạng lục phủ. Lúc này ba người đều lòng sinh vẻ tuyệt vọng, bọn họ ánh mắt đan xen, thần niệm cảm ứng, tức thì đều sinh ra ý niệm quyết tử, giết. Ba người càng đều không hẹn mà cùng hướng về Sở Hy Thanh vồ giết tới. Nếu bọn họ đã trốn không thoát, đã chắc chắn phải chết, như vậy bọn họ trước khi chết cũng phải để Sở Hy Thanh không dễ chịu. Muốn vỡ rơi hắn một cái răng. Một người trong đó bị Phong Tam mạnh mẽ chặn lại, hai người khác thì lại liều mạng bị La Hầu tinh thần cầm trong tay 6 cây trường đao trọng thương, liều mạng xung kích đến Sở Hy Thanh trước mặt. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt lạnh lùng, Mọi việc có một lần nhưng không thể có hai lần. Những thứ này người càng còn muốn lại tới một lần nữa. Cheng, thiên thù thần ý đao sao hồi quang phản chiếu. Theo một mảnh ngân kính giống như ánh đao lóng lánh. Hai người này lực lượng tất cả đều bị hắn phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh lần này vận dụng lên tiêu hao trọng đại báo ứng thiên quy. Bảo đảm sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh trường đao lại lần nữa biến hóa đao thế. Chu Thiên đao sao sát nhân Chu Tâm. Cái kia hai tên dị tộc nhất phẩm. Đầu tiên là bị tự thân dùng lấy hết tất cả oanh suất lực lượng phản thương thân thể. Lập tức lại bị Sở Hy Thanh đao thế. Chém rơi mất chống lại ý nghĩ. Đông, đầu của bọn họ ở vang trầm bên trong. Bị Sở Hy Thanh một đao cắt đứt. Nguyên thần cũng bị cái kia vô cùng đao thế trong nháy mắt chém chết. Thân thể sau đó hóa thành điểm điểm bột mịn hạt bụi nhỏ. Tan đi trong trời đất. Thần Xích Hỏa vẫn hai tay ôm ngực. Đứng ở dục nhật thần chu phía trên bất động. Hắn tuy rằng dùng tới toàn lực. Lấy thần hỏa đốt cháy những thứ này ngươi. Tầm mắt nhưng vẫn đều ở đi theo Sở Hy Thanh bóng người. Hắn ở cẩn thận quan sát. Nỗ lực tính toán ra Sở Hy Thanh thực lực. Thần Xích Hỏa trong mắt. Từ từ hiện ra một vệt dị trạch. Quả nhiên. Người này kim thân bá thể. Đúng là cường đáng sợ. Hắn cường đại. Không ở chỗ bên ngoài cơ thể 14 tầng ngoại cương. Cũng không ở chỗ cái kia thí thần huyết cương hóa thành vảy giáp. Mà là cường ở thân thể bản thân. Cái kia hai cái cự linh tạp chủng. Tuy rằng đập phá hạch đào. Nhưng chưa chạm tới hạch đào bản thể. Bọn họ đối với Sở Hy Thanh thân thể cường độ không biết gì cả. Bắt nguồn tại Táng Thiên cùng bàn cổ huyết mạch. Đem người này khổ luyện bá thể. Tăng lên đến nói nghe sởn cả tóc gáy độ cao. Thậm chí đủ để cùng những kia sinh ra ở hỗn độn niên đại tiên thiên thần linh sánh vai. Người này kim cương chi pháp, vĩnh hằng chi pháp cùng bất diệt chi pháp, cũng đã có thành tựu. Đặc biệt là vĩnh hằng cùng kim cương chi pháp. Sở Hy Thanh ở cái này hai cái thiên quy trên đi rất nhanh. Cũng rất ổn, thiên quy vận dụng chu đáo. Không có cái gì để sót. Hết chương.